Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 651, chương 651, quốc kỳ không ngã, quân kỳ không ngã, lòng người không ngã. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình 5 tiếng trước. 1.800 cây số bên ngoài, Trịnh Nhân và tiểu đội ở rốt cuộc khó khăn lặn lội đến trấn Nam Xuyên. Trong một mảnh phế tích, có ăn mặc đồ dằn di trẻ tuổi bóng người đang bôn ba bận rộn. Thật mau, còn có người so chúng ta sớm hơn. Tô Vân môi nhạt nhẽo, trong miệng nỉ non nói đến. Chúng ta đường khá xa, tuyến đường cũng kém, trễ đi vào rất bình thường. Trịnh Nhân đi theo Triệu Vân Long phía sau, nhỏ giọng an ủi Tô Vân. Thật đúng là cái gì nếu so với một chút à? Loại này lòng háo thắng, Trịnh Nhân thật lòng cảm thấy không cần phải đi qua sấp xỉ một ngày một đêm gian khổ lặn lội. Tiểu đội nhân viên trừ chuyên viên quay phim và ký giả ra, còn có một người 912 nằm viện tổng bị đá bay đánh trúng ngực vách đá, đưa đến xương sườn gãy xương. Cái này còn coi như là may mắn, tối thiểu có thể còn sống đi tới nơi này. Triệu Vân Long đi tới một tái đang bận rộn cứu viện người mặc đồ dằn di người tuổi trẻ sau lưng. Kính quân lễ, hỏi, các người là nơi nào quân đội? Lĩnh đội ở nơi nào? Chàng trai trẻ tuổi không chú ý tới có người tiến vào trấn Nam Xuyên. Hắn đã sớm tâm lực quá mệt mỏi. Nghe được Triệu Vân Long câu hỏi, quay đầu nhìn lại, một bản vốn nên tràn đầy khí tức thanh xuân trên khuôn mặt. Treo đầy bụi bặm, trong mắt đều là tia máu, trên mình mang các loại tổn thương. Chúng ta là quân y lớn, đội trưởng ở đó mặt cấp cứu đây. Hắn gặp Triệu Vân Long và Trịnh Nhân các người cũng là nhẹ chứa. Tiến về trước, đường dài tập kích bất ngờ tiến vào trấn Nam Xuyên. Không chỉ có lộ ra vẻ mặt thất vọng, các người là ai, mang cứu viện vật liệu sao? Con đội. Một cái con đội là được. Trẻ tuổi trong mắt lộ ra ánh mắt kỳ vọng. Nhiều thấp yêu cầu, nếu là ở bên ngoài, thậm chí cũng không tính yêu cầu. Đáng tiếc, cho dù là thấp như vậy yêu cầu, ở nơi này phiến cơ hồ ngăn cách với đời, biến thành phế tích trong trấn nhỏ, cũng là một loại hy vọng xa vời. Có thể thời gian đầu tiên chạy tới nơi này đội ngũ, toàn bộ đều là nhẹ chứa tiến về trước, trang bị nặng căn bản không vào được. Triệu Vân Long khẽ lắc đầu một cái, theo người tuổi trẻ ngón tay phương hướng, bước nhanh chạy tới. Trên quảng trường, thành hơn 100.000 may mắn còn sống sót cư dân ngồi ở chỗ đó. Có người đang giúp nhóm đầu tiên chạy đến đội cứu viện tìm tòi cứu người bị thương. Có người đang thút thít, càng nhiều người hơn còn không có rung động. Chết lặng trong tâm tình của thoát khỏi đi ra. Một hàng thi thể đặt ở quảng trường một góc, đang đắp có thể tìm được khăn vải. Mấy cái đơn sơ hành quân lều vải đã mở ra. Có người ở khử độc, xem bộ dáng là dùng làm cấp cứu phòng giải phẫu. Tô Vân liếc một cái lều vải cạnh vật liệu, cơ hồ không có gì cả. Tiểu đội mang vào nước và thức ăn, đều sớm phân cho bụng đói ụp ụp người may mắn còn sống sót. Lúc này mới vừa ngừng không bao lâu mưa lại bắt đầu rơi xuống. Cái này phiến cô đảo, đại quân lúc nào có thể lái vào? 3 ngày, vẫn là 5 ngày? Trịnh Nhân không biết. Lão bản, ta có chút tuyệt vọng. Tô Vân nhỏ giọng nói đến, trên trán tóc đen rũ, uể oải. Cái này cũng là di tán ở quảng trường tất cả mọi người ý nghĩ trong lòng. Còn có thể sống được đi ra ngoài sao? 24 canh giờ, mới đi vào 20 mấy tên nhân viên cứu viện, mang theo vật liệu, chẳng qua là không đáng kể mà thôi. Một mặt quân kỳ, bị thụ ở rộng bên sân trong đống ngói vụn. Trịnh Nhân nhìn quân kỳ kia, nhỏ giọng nói đến, tuyệt vọng, sẽ không? Nơi này là cô đảo, không có thức ăn, không có nước, chỉ có những người may mắn còn sống sót này. Tô Vân thở dài, trong giọng nói tràn đầy bi thương. dựa theo nhiệm vụ yêu cầu, tìm người sống sót, sau đó hết khả năng mang đi ra ngoài. Cái này trên mấy trăm người, có thể mang đi ra ngoài sao? Giỏi giang dao nhọn ban cũng xuất hiện giảm nhân số tình huống. Thật nếu là mang trên mấy trăm số người già yếu bệnh hoạn xông ra đi, sợ là sẽ phải chết rất thảm. Nhưng mà không đi, ngồi ở nơi này mà đợi tễ sao? Không đường có thể đi. Tiền đồ một phiến sương mù, tràn đầy chết hơi thở. Trịnh Nhân lắc đầu một cái, nhớ tới cái gì, từ trong lòng ngực lấy ra vậy mặt xếp xong quốc kỳ. Còn mang mình nhiệt độ cơ thể, hắn đi tới quân kỳ phía dưới, cố gắng mỉm cười, nói đến, quốc kỳ không ngã, quân kỳ không ngã, lòng người không ngã, có cái gì tốt tuyệt vọng. Tô Vân và đồng hành người giật mình. Trong mưa gió, Trịnh Nhân nâng tay lên ở giữa quốc kỳ, vù vù vang dội, và quân kỳ cùng chung tung bay, bền bỉ bất khuất, quốc kỳ không ngã, quân kỳ không ngã, lòng người không ngã. Đúng vậy, lại đặc biệt cái gì tốt tuyệt vọng. Bên ngoài không biết có nhiều ít quân đội tinh đêm kiên trình, vượt núi băng đèo tới cứu viện. Hết thảy khó khăn đều là tạm thời, hết thảy khó khăn đều có thể bị khắc phục. Từ đế đô, từ 912 bay tới, cũng không phải là để cho tự mình tới tuyệt vọng. Tô Vân cười một tiếng, quen liền một chút trên trán tóc đen, giọt nước tung tóe. Hắn tìm một cây mộc đầu, lại kêu mấy người đem Trịnh Nhân trong tay quốc kỳ cố định bền chắc, thủ ở phế tích ngói vụn trong. Đạp mấy đá, bền chắc rất. Tô Vân vỗ một cái Trịnh Nhân bả vai, cười nói, lão bản, ngươi có lúc nói thật có đạo lý. Ha ha, Trịnh Nhân cũng cười cười, lão bản, nếu là còn sống đi ra ngoài, ta mang ngươi đi Đại Khê bắt cá đi. Tô Vân đảo qua đồi trạng thái, nói đến, Đại Khê, đế đô kia, có phải hay không xe điện ngầm rất nhanh là có thể sửa qua đi? Trịnh Nhân mê mang, hỏi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, công việc cứu viện cho tới bây giờ cũng không có dừng. Vô luận thời tiết có nhiều tồi tệ, vô luận dư chấn mạnh bao nhiêu, đơn giản tu dưỡng sau đó, Trịnh Nhân liền cùng những đội viên khác vùi đầu vào tìm tòi cứu trong công việc đi. Đang bận, Trịnh Nhân nghe được cách đó không xa có cầu cứu tiếng cười. Hắn ngay lập tức và Tô Vân cùng chung chạy tới. Một người còn không tốt nghiệp tiểu quân y đang cố gắng thử nghiệm muốn di động một khối dự chế bản. Đáng tiếc đây cũng không phải là người khả năng cho phép phạm vi. Cần cơ giới lực lượng, hàng loạt sức người, vật lực, nhưng mà có thể ở 24 giờ bên trong chạy đến quân đội. Đều là nhẹ chứa đi tới quân đội, số người cũng không nhiều. Tương tự với lính trinh sát, những năm này nhẹ quân y cửa lấy tay đào ngói vụn, tìm tương đối cạn, có thể đào lên người bị thương và người chết. Người bị thương đạt được cứu chữa, người chết thì bị mang đến trung tâm trấn trên quảng trường. Nơi này coi là cả trấn nhất bằng phẳng đất trống, mà trước mắt đá vụn ngói vụn đè ở dự chế bản phía dưới, mơ hồ có thể thấy một cái hoại tử chân bị dự chế bản ngăn chặn. Mà tiểu quân y không dám làm quá kịch liệt động tác, chẳng qua là dọn dẹp chung quanh đá vụn. Hắn cố gắng là có hiệu quả, tối thiểu cái này một mảnh phế tích đã có thể nhìn ra cơ bản đường danh. Dự chế bản và gạch đá ngói vụn bây giờ lưu lại khe hở đại khái 20 cm chiều rộng, có nghiêng độ, dài cỡ 50 cm. Trịnh Nhân theo khe hở nhìn vào, gặp bên trong không gian vô cùng là hẹp hòi, một cái bụng bự bà bầu thân thể vừa vặn ở trong khe hở. Nàng vận khí rất tốt, không có trực tiếp chết đi. Nàng vận khí cũng không tốt, một cái chân bị ngăn chặn, đã hoại tử, bà bầu đã hôn mê. Bên cạnh nàng còn có một cái 4-5 tuổi bé gái, nháy mắt to, một mặt mê mang, nhìn dáng dấp nàng đã bị sợ bối rối. Bất quá có khe hở, hô hấp không là vấn đề, nước và thức ăn cũng có thể để đi xuống. Trịnh Nhân cau mày, tầm mắt trên góc phải hệ thống mặt bản cho ra chẩn đoán. Để cho hắn trong thân thể kích thích tố bài tiết trình độ đi thẳng đến đỉnh trị giá. Hôn mê người bệnh bản thân, nhiều chỗ độn bầm tím, cái này cũng không có thể chết người. Bên trái bắp chân phì cốt gãy xương, cũng không phải đại sự gì. Bên trái bắp chân thiếu huyết tính hoại tử, cũng có thể cắt cụt, nhưng khuẩn huyết trứng, bị nhiễm chúng độc tính bị sốc. Cái này hai cái chẩn đoán, biểu thị người bị thương cho dù bị cứu ra ngoài, sống sót có khả năng cũng không lớn. Cái này còn là có ở đây không trễ nãi thời gian điều kiện tiên quyết. Hiện hữu chữa bệnh năng lực, Trịnh Nhân vậy thật đáng tiếc, muốn cái gì không việc gì, chính là hiện trạng, nhưng cái này chút, cũng không phải là chủ yếu. Trịnh Nhân thấy là bà bầu co giật tử cung kịch liệt, lập tức phải đẻ, nhưng mà trong bụng đứa nhỏ cuống rốn quấn cổ, đưa đến bà bầu không cách nào bình thường đẻ. Nếu là ở đế đô, không, nếu là ở thành phố Hải Thành nhất viện, ở bất kỳ một người nào có đơn sơ nhất phòng giải phẫu, cho dù là đầu giường đất, Trịnh Nhân vậy còn nắm chắc mấy phút bên trong là một máy đẻ mổ. C-section, giải phẫu, đem đứa trẻ thuận lợi lấy ra. Nhưng mà, phía dưới bà bầu lập tức phải sinh, đứa nhỏ cuống rốn quấn cổ. Các người mang cái gì dụng cụ chữa bệnh? Trịnh Nhân dồn dập hỏi. Trẻ tuổi tiểu quân y ngẩn ra, cuống rốn quấn cổ, hắn là làm sao chẩn đoán? Bất quá những lời này, chỉ cần là làm y người đều biết tình huống có nhiều nguy cấp. Huống chi ở trong hoàn cảnh như vậy, phục tòng là tốt nhất lựa chọn. Chỉ có ống mở khí quản, vải xô, vào iốt, gạc, còn có thanh nẹp. Hắn kinh ngạc nói đến, ống mở khí quản, ống chích, tô vân, đánh một chi thuốc tê. Trịnh Nhân nói bên trong mang không cho cự tuyệt giọng, uy nghiêm mà trang nặng, tựa như nơi này là phòng giải phẫu, mà hắn đã rầm rầm hoàn tay chuẩn bị lên đài. Tô Vân không có phản bác, lập tức phân tích tình huống, mở ra cuối cùng một chai nước lọc, tưới xuống đi, cho Trịnh Nhân làm đơn giản sạch sẽ. Rửa tay, vào iốt đơn giản khử độc. Trịnh Nhân bắt đầu mang găng tay. Tô Vân vứt bỏ nước lọc chai, nắm tay cánh tay đưa vào nhỏ hẹp khe hở bên trong. Tư thế rất không được tự nhiên, đặc biệt không được tự nhiên. Góc độ vậy rất nhỏ, chỉ có thể miễn cưỡng thấy thuật giã. Duy nhất, tốt, tin tức là bà bầu còn trong trạng thái hôn mê. Tựa hồ gây tê cục bộ là đủ rồi. Triệu Vân Long cầm trong tay điện thoại vệ tinh, chạy tới, vừa chạy vừa nói, ta liên lạc trụ sở chính, rất nhanh sẽ có máy bay trực thăng chạy tới. Trịnh Nhân không lên tiếng, từ còn không có tốt nghiệp tiểu quân y cầm trong tay qua ống mở khí quản, theo khe hở nhét vào trong không gian thu hẹp, một cái tay mở ra cắt ra, chuẩn bị lập tức giải phẫu. Trịnh Tổng, ngươi muốn làm gì? Triệu Vân Long xem Trịnh Nhân bày ra một bộ muốn giải phẫu dáng điệu, lo lắng hỏi, đẻ mổ, C-section, thai nhi cuống rốn quấn cổ, bà bầu co giật tử cung kịch liệt, không có thời gian. Trịnh Nhân cái này chuẩn bị, Tô Vân đưa vào đi một cái tay cho bà bầu làm thuật khu khử độc. Tràn đầy bụi mù, cánh tay nhẹ nhàng động một cái, thì có cát đá thuật rơi xuống. Dưới tình huống này làm đẻ mổ, C-section, Trịnh Tổng, sẽ lây. Triệu Vân Long đi tới Trịnh Nhân bên người, nhỏ giọng mà nghiêm khắc nói đến, đứa nhỏ không thời gian. Trịnh Nhân nói, người lớn đã thuộc về bị nhiễm chúng độc tính bị sốc trạng thái, chỉ cần máy bay trực thăng có thể đúng hạn chạy tới, đưa đến thành đô, có thể đưa đi Hoa Tây xử lý. Ngoặc kép, Triệu Vân Long không nói. Trịnh Nhân nói vô cùng là khẳng định, không cho cự tuyệt. Triệu Vân Long cẩn thận suy nghĩ một chút, đúng là cũng là như thế cái đạo lý. Người bị thương chân có màu đen, hiển nhiên đã hoại tử, bị đè ép sấp xỉ 24 giờ. Hoại tử tổ chức độc tố đã thấm vào chảy máu bên trong. Cho dù là bây giờ đưa đến Hoa Tây cấp cứu, người có thể hay không cứu lại được, vẫn còn ở cái nào cũng được bây giờ. Cái này còn là Hoa Tây, nếu là đổi một nhà khác trình độ hơi kém bệnh viện, người là khẳng định không cứu lại được. Đảm bảo đại nhân vẫn là đảm bảo đứa nhỏ, không nghĩ tới mới vừa đến trấn Nam Xuyên, liền phải đối mặt lựa chọn như vậy. Tập trung, chi thứ nhất đi sâu vào chấn động ở giữa đội ngũ, là Trùng Khánh thứ ba quân y lớn lão sư và các học viên. Nhớ không lầm mười mấy giờ liền chạy tới khu vực trung tâm. Chào, máy này xanh mổ, C-section, giải phẫu, nghe nói là thứ ba quân y lớn một vị lão sư làm. Mẹ con bình an, sau đó bà bầu làm cắt cụt thủ thuật. Còn sống, ăn cơm lúc uống rượu. Nghe một cái Hoa Tây sư huynh nói, nơi này dùng tới, P.S. Các chương trước mình dùng từ, cắt ra túi, vì tiếng Anh dịch ra, cắt package, vì không có từ chuyên. Môn nên để, bây giờ nhìn hình thì thấy là, ống thở cổ họng. Tứ là mổ ngay cổ cắm ống vào. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. HTTPS. tiuyencv.com/tsan-cap-nsan-tsau-tsuong-. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.